10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khuyết lớn thế này rồi, không phải chưa từng chấp nhận ý tốt của người khác, chỉ là rất ít khi mà thôi thích phó duy nhất mười mấy năm. Diệp Miễn cứ ngỡ rằng mình có thể bao dung tất cả mọi mặt của anh ta, nhưng gần đây Diệp Miễn bắt đầu cảm thấy mệt, thậm chí mỗi lần phó duy nhất xuất hiện hắn đều vô thức cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Diệp Miễn bất giác dừng bước chân, quay người nhìn đối phương. Cuộc sống của những người ở nơi anh lớn lên vốn dĩ đã rất khó khăn. Diệp Miễn cười nói, Sầm Khuyết vẫn xách túi đứng đó. Vùng núi nghèo rừng sâu nước độc chỉ sinh ra dân hèn, mặc dù câu này nghe có vẻ bạc bẽo, nhưng đích thực khắc họa chính xác hình ảnh chốn ấy. Hắn thay quần áo trước lúc vào phòng tắm còn do dự, cuối cùng vẫn đè nén xúc động gửi tin nhắn cho Sầm Khuyết. Hắn cảm thấy bản thân mình phải bình tĩnh hơn, lát nữa ăn cơm xong có cần tới bệnh viện xem thử không? Chắc phải thay thuốc rồi đấy nhỉ? Thoát khỏi vùng nông thôn kia cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được hít thở bầu không khí thực sự. Đừng vậy chứ, cho tôi một cơ hội đi. Diệp Miễn hỏi, kể từ lúc quen nhau tới hiện tại, anh nợ Sầm Khuyết rất nhiều rồi. Từ Bắc vào Nam, anh đã đi biết bao con đường, gặp bao nhiêu người, có người cười với anh, cũng có người chê bai anh nghèo, đẩy anh qua một bên, trên mặt mang vẻ ghét bỏ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không vui không giận. Thậm chí khi chỉ huy trưởng khen gợi anh trước mặt các công nhân khác dẫn tới vụ đánh nhau, cảm xúc của anh cũng chẳng dao động quá nhiều. Anh chỉ dốc hết sức lực đánh vào chỗ hiểm, khiến đối phương không thể trả đòn. Còn chưa về đến nhà, Diệp Miễn đã nhận được tin nhắn của cô bạn kia, trong tin viết rất rõ ràng yêu cầu công việc và điều kiện tiền lương. Hắn mỉm cười, bóp đơn gọi số trong tay, vo vo nó, cảm thấy con người Sầm Khuyết cũng khá hiểu chuyện đối nhân xử thế. Anh không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy rất mệt. Tự dưng tôi muốn xem hôm nay. Thái độ của phó duy nhất lạnh nhạt, không nói với ông nữa, anh ấy lấy vé về rồi. Cho tới gần đây, anh mới gặp được một người có thể khuấy động dây thần kinh cảm xúc của anh. Diệp Miễn nói, Diệp Miễn cau mày, hắn không muốn chuyện này xảy ra, chuyện này rất thiếu tôn trọng Sầm Khuyết. Phó duy nhất ngây ra một lát mới hỏi, Tăng ca à, tôi chỉ cho cậu mượn, không tặng cậu, cậu cầm tạm trước đi. Là bạn thế nào với ông? Ông còn đứng ra cam đoan nữa à? Cô bạn cười nói. Ông hỏi chuyện này bao nhiêu người, tại sao không tìm tôi hỏi thử? Cuối cùng Sầm Khuyết cũng gật đầu, nói một câu. Gần đây tính cách phó duy nhất càng ngày càng trở nên quái lạ. Có đôi khi Diệp Miễn hỏi anh ta rốt cuộc anh ta bị làm sao, anh ta không chịu nói. Đối phương cười cười, hả, bạn ông à, vậy thôi bỏ đi. Diệp Miễn xem giờ, vẫn còn rất sớm, cảm ơn, chờ khi nào công việc của cậu ổn thỏa rồi hẵng nói cảm ơn tôi. Diệp Miễn thở phào một hơi, trong chiếc điện thoại này có lưu số của tôi, có việc gì thì cậu cứ gọi cho tôi nhé. Ăn xong, hai người đều xách theo túi bước ra ngoài, bên trong đựng đồ ăn còn thừa. Bữa này Diệp Miễn mời, Sầm Khuyết ngại lắm, nhưng khi thanh toán nhìn vào hóa đơn, anh len lén sờ túi tiền của mình, chỉ đành im lặng. Sầm Khuyết nắm chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay vã mồ hôi. Diệp Miễn nóng lòng muốn báo tin này cho Sầm Khuyết ngay lập tức. Sầm Khuyết chỉ mỉm cười, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài thứ đồ chuẩn bị từ mấy ngày trước đã được tặng đi, tâm trạng Diệp Miễn phấn khởi lắm, hắn cứ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Sầm Khuyết bước khỏi đây. Diệp Miễn nói dối Sầm Khuyết, hắn không phải đi công tác, chẳng qua muốn Sầm Khuyết mang thức ăn về nhà nên mới lấy cớ mà thôi. Diệp Miễn thấy anh không có ý định chuyển đi cũng không dám nói nhiều, chỉ bảo. Lần này không sợ không tìm được người nữa rồi. Cho tới khi Diệp Miễn về đến nhà, phó duy nhất vẫn chẳng gửi tin nhắn gì lại. Diệp Miễn không yên tâm, gọi thẳng điện thoại qua luôn, ở đâu? Cậu thuê một mình hay ở ghép? Người bước vào ngõ, dỗ Diệp Miễn không nhìn thấy bóng dáng anh nữa, nhưng hắn vẫn đứng ở đó một lúc lâu mới về nhà. Ngày hôm sau Diệp Miễn bắt đầu liên lạc với bạn bè trước đây của mình, nghe ngóng về công việc phù hợp với Sầm Khuyết ở khắp mọi nơi, nhưng thực sự rất khó. Thấy hắn quay đầu lại, Sầm Khuyết xoay người, rảo bước thật nhanh, băng qua đường, đi vào ngõ nhỏ bên phải. Diệp Miễn cảm kích không biết phải nói gì, cảm ơn xong còn bày tỏ hôm nào sẽ mời cô ăn một bữa, sau đó vội gọi điện thoại cho Sầm Khuyết. Sầm Khuyết không có học vấn, không làm được những công việc có vẻ khá khẩm. Diệp Miễn không thể chấp nhận chuyện giới thiệu cho anh những công việc lao động tay chân nặng nhọc, huống hồ bây giờ tay người ta còn đang bị thương. Hắn xuống xe một cái là chạy vội tới cửa hàng tiện lợi ngay, bây giờ nơi đây đã trở thành căn cứ địa của hắn và Sầm Khuyết. Hỏi một vòng, chẳng thu được kết quả gì, hôm nào tôi mời anh ăn nhé. Sầm Khuyết thực sự ngại, anh không thích nợ nần người khác. Lúc tan làm Diệp Miễn nhận được điện thoại của mẹ, bà hỏi Trung Thu hắn có về nhà không? Hai người không đạp xe mà chậm rãi tản bộ về nhà. Diệp Miễn vừa nói xong lại thốt lên tiếng. Ây, bấy giờ Diệp Miễn mới nhớ ra tuần sau chính là Trung Thu, dẫu còn chưa hạ nhiệt nhưng quả thực mùa thu không tiền đồ đã lân la đến đây rồi. Dẫu hắn biết có thể Sầm Khuyết chẳng hy vọng nhận được sự đồng tình và đau lòng từ hắn, song hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ muốn chăm sóc anh. Diệp Miễn nhận ra rằng Sầm Khuyết đang do dự, nhưng cuối cùng đối phương vẫn đồng ý, về chứ ạ, Diệp Miễn nói. Trung Thu nhất định con sẽ về, tới lúc ấy con sẽ mang bánh Trung Thu cho bố mẹ không cần phải mua đâu. Sợ bà bận đấy chứ, xin lỗi nhé. Hôm nay Diệp Miễn liên lạc với rất nhiều người, đích thị đã quên mất cô, kỳ thực cô mới là người có hy vọng nhất. Nhà cô mở cửa hàng bánh ngọt, chuỗi cửa hàng bánh ngọt lớn nhất thành phố này chính là của nhà cô chứ ai. Cúp máy xong, Diệp Miễn lên xe, vừa ngồi xuống thì điện thoại lại vang lên, mai đi. Phó Duy Nhất nói, ông không tăng ca đấy chứ, nói với ông một câu thôi, tôi chuẩn bị mua vé rồi. Diệp Miễn thực sự không thoải mái, hắn không muốn thế này. Người gọi tới là một cô bạn từng theo đuổi Diệp Miễn hồi còn học đại học. Hai người chưa từng yêu đương, sau này trở thành bạn bè có quan hệ tốt. Diệp Miễn sững người, bấy giờ mới hiểu ra Sầm Khuyết cố ý thay bộ quần áo khác. Nghe nói ông đang tìm việc hả, cậu tới rồi sao không gọi tôi? Nhớ tới biểu hiện mấy ngày trước của Phó Duy Nhất, thực ra Diệp Miễn rất muốn dùng lý do tăng ca để che giấu, nhưng lúc mở miệng vẫn không nỡ lừa anh ta. Tìm giúp bạn, Diệp Miễn nói, sao nào, bà muốn giới thiệu cho tôi hả? Diệp Miễn tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cười cười, hả, bạn ông à, vậy thôi bỏ đi. Phó Duy Nhất trầm ngâm một lát, nói với giọng không vui. Vậy được thôi, tôi tự xem một mình. Đừng vậy chứ, cho tôi một cơ hội đi. Chẳng biết có phải nhầm lẫn không nhưng Diệp Miễn thấy Sầm Khuyết còn gầy hơn lúc trước nhiều, vậy hai chúng ta đạp xe qua đó. Cô bạn kia cười nói. Đùa với ông chút thôi, nghe Tống Dương nói tình huống của bạn ông có vẻ khá đặc biệt hả? Diệp Miễn khẽ thở dài một tiếng. Ừ, bởi vì một số nguyên nhân mà cậu ấy không học lên cao, nhưng cậu ấy tốt lắm, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin cậy, tôi có thể cam đoan điều này, được. Diệp Miễn chẳng hề khách sáo, đợi khi nào cậu nhận được lương thì phải mời tôi ăn đầu tiên đấy nhé. Là bạn thế nào với ông? Ông còn đứng ra cam đoan nữa à? Cô bạn cười nói. Ông hỏi chuyện này bao nhiêu người, tại sao không tìm tôi hỏi thử? Tôi sẽ nớ, Sầm Khuyết lắc đầu, ngồi ngay ngắn chờ đợi gọi đến số. Sợ bà bận đấy chứ, xin lỗi nhé. Hôm nay Diệp Miễn liên lạc với rất nhiều người, đích thị đã quên mất cô, kỳ thực cô mới là người có hy vọng nhất. Nhà cô mở cửa hàng bánh ngọt, chuỗi cửa hàng bánh ngọt lớn nhất thành phố này chính là của nhà cô chứ ai. Ngại quá tôi chẳng tin đâu. Đầu bên kia điện thoại có người nói chuyện với cô bạn, cô đáp lại một câu rồi quay qua nói với Diệp Miễn. Nhà tôi vừa mới mở cửa hàng mới, đang thiếu nhân viên, giờ tôi có việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho ông. Hắn quay số, mãi một lúc sau Sầm Khuyết mới nghe máy. Sầm Khuyết rất cẩn thận, một câu nói của cô đã cởi bỏ nút thắt trong lòng Diệp Miễn. Hắn mua một lon coca, vừa uống vừa ngồi xuống bậc thang bên ngoài cửa hàng, rồi lại rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Sầm Khuyết. Nhân viên quán bánh ngọt không quá mệt, môi trường làm việc cũng ổn, mặc dù có thể lương sẽ không cao, nhưng ít ra làm việc ở đó thì không cần phải lo lắng vấn đề tiền công. Diệp Miễn hơi lúng túng, nhưng thấy Diệp Miễn đã đi về phía chiếc xe đạp công cộng trước, anh chỉ đành đi theo. Diệp Miễn nóng lòng muốn báo tin này cho Sầm Khuyết ngay lập tức. Sầm Khuyết không có học vấn, không làm được những công việc có vẻ khá khẩm. Diệp Miễn không thể chấp nhận chuyện giới thiệu cho anh những công việc lao động tay chân nặng nhọc, huống hồ bây giờ tay người ta còn đang bị thương. Còn chưa về đến nhà, Diệp Miễn đã nhận được tin nhắn của cô bạn kia, trong tin viết rất rõ ràng yêu cầu công việc và điều kiện tiền lương. Chờ tới khi bọn họ được vào trong, Diệp Miễn gọi một bàn đồ ăn lớn, gồm tất cả những món ăn mình từng ăn và cảm thấy ngon. Một câu nói của cô đã cởi bỏ nút thắt trong lòng Diệp Miễn. Diệp Miễn thầm nghĩ cũng nên nói rõ với người ta về tình huống hiện tại của Sầm Khuyết, đừng để tới lúc Sầm Khuyết đến lại nói không được. Cúp máy xong, Diệp Miễn lên xe, vừa ngồi xuống thì điện thoại lại vang lên. Bởi vì Sầm Khuyết bị thương nên Diệp Miễn cứ thấp thỏm, nhưng dù sao đây cũng là mối quan hệ. Đi cửa sau, cô bạn nói, là bạn của ông mà, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề gì chỗ tôi chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ có Diệp Miễn cau mày nhìn tay anh trước khi xuất phát còn nói. Diệp Miễn cảm kích không biết phải nói gì, cảm ơn xong còn bày tỏ hôm nào sẽ mời cô ăn một bữa, sau đó vội gọi điện thoại cho Sầm Khuyết. Hắn thuận tay nấu mì, vừa ăn vừa xem chương trình tấu hài trên mạng, xong hắn chẳng cười ra được tiếng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở đối phương nhớ ngày mai gặp mặt. Hắn quay số, mãi một lúc sau Sầm Khuyết mới nghe máy. Hắn lo tay Sầm Khuyết bị thương, dặn dò đối phương phải cẩn thận. Giọng Sầm Khuyết nghe qua điện thoại khá khác so với giọng bình thường hay nghe, trầm thấp hơn, mỗi một từ nói ra đều như mang theo tiếng điện lưu. Sầm Khuyết gật đầu, chuyện tìm việc đã ổn rồi. Diệp Miễn có vẻ đắc ý như đang khoe công. Cửa hàng bánh ngọt của bạn học tôi đang cần một nhân viên, tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu, tối nay cậu có thời gian không? Đi ăn bữa cơm cùng nhau tiện thể gặp mặt nói chuyện chi tiết hơn. Hết chương 24. Diệp Miễn nhận ra rằng Sầm Khuyết đang do dự, nhưng cuối cùng đối phương vẫn đồng ý, Diệp Miễn cười nói. Lần này Phó duy nhất chịu trả lời tin nhắn của hắn, bạn. Được, tôi sắp về nhà rồi, cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu, chờ khi nào công việc của cậu ổn thỏa rồi hãng nói cảm ơn tôi. Diệp Miễn thở phào một hơi, trong chiếc điện thoại này có lưu số của tôi, có việc gì thì cậu cứ gọi cho tôi nhé. Thôi đừng, Sầm Khuyết nói, anh tới cửa hàng tiện lợi đợi tôi sẽ đến nhanh thôi. Cách chương.